Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị không đến nghe tiếng đàn ở lầu Tiếng Nguyệt khi chiếc bè tre cập bến. Liễu Thị bước lên bờ và nói với Vương Tiểu Xuyên. Vương công tử, hôm nay thân thể không khỏe, ta xin cáo từ, sớm trở về nhà nghỉ ngơi. Nếu Liễu cô nương không khỏe, thì chúng ta đến lầu Tiếng Nguyệt vào ngày khác. Vương Tiểu Xuyên vừa nói vừa đi xem Hồ Phách Nguyệt bị Liễu Thị đá xuống hồ. Kể từ khi Hồ Phách Nguyệt bị Liễu Thị đá xuống, hắn chưa từng nổi lên mặt nước. Vương Tiểu Xuyên lo lắng, hắn chết đuối trong hồ, Liễu Thị sẽ gặp rắc rối với việc giết người, bị quan phủ bắt đi. Liễu cô nương, Hồ Phách công tử rơi xuống nước, lâu không thấy đâu, ta nên sai tiểu nhị của mình cứu Hồ Phách công tử lên cho an toàn. Hắn là một con rồng, tổ rồng đều ở dưới nước, hắn bị lửa thiêu chết, cũng không thể chết đuối. Vương công tử, ngươi lo lắng quá, người của hắn đến đây cũng không vội, thì hắn tự nhiên không lo chuyện mạng sống. Liễu Thị ngẩng đầu, ra hiệu Vương Tiểu Xuyên nhìn về phía bờ hồ nơi Hoa Phi Nguyệt đứng. Con rồng nhỏ màu xanh không hề lo lắng, nằm bên cạnh nước nói nhỏ với Hồ Phách Nguyệt đang ẩn mình dưới nước. Chủ sông, họ chưa đi. Liễu Thị, Vương công tử, ta xin cáo từ ở đây. Ta tiễn nàng, Vương Tiểu Xuyên muốn tiễn đưa, nhưng bị Liễu Thị từ chối. Vương công tử, xin dừng bước. Liễu Thị gọi Sử Nhi liền chạy đến bên cạnh nàng, và nàng cùng Sử Nhi rời đi. Khi Liễu Thị và người của nàng rời đi, Vương Tiểu Xuyên vẫn chưa đi, nhìn vào mặt hồ yên bình, hắn càng lo lắng Hồ Phách Nguyệt sẽ chết trong nước. Trong khi Vương Tiểu Xuyên lo lắng cho an nguy của Hồ Phách Nguyệt theo dòng nước ngầm dưới hồ, biến thành một con rắn nước mỏng như ngón tay bơi đi. Hoa Phi Nguyệt đến nhà Liễu Thị và Liễu Hạnh, chờ đợi ba nhang thời gian, không thấy Hồ Phách Nguyệt xuất hiện, Hoa Phi Nguyệt không khỏi nghi ngờ, Hồ Phách Nguyệt có thể không tìm được đường trở về. Đúng lúc đó, hắn xuất hiện ở cửa, chủ sông, trên đường có gặp chuyện gì trì hoãn không? Không. Vậy tại sao trở về muộn thế? Ta ban đầu biến thành rắn nước để bơi, nhưng sức không đủ, nên từ rắn nước biến thành một con rùa này cào cào bốn chân, bơi chậm. Tự nhiên lỡ mất thời gian. Hoa Phi Nguyệt, ồ, một tiếng, nói, Liễu cô nương đang mài một thanh kiếm, mài kêu lách cách, chủ sông hãy cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận Liễu cô nương và thanh kiếm của nàng. Hoa nhỏ, ngươi lo lắng quá, nàng ấy không sẽ. Ánh sáng lạnh lẽo của kiếm từ trong nhà chém ra, Hồ Phách Nguyệt ngả người về phía sau, phản ứng chậm một bước, bị cắt mất một lọn tóc. Không cho thời gian thở, Liễu Thị lại một kiếm đâm về phía Hồ Phách Nguyệt, ánh kiếm làm chảy ra mặt hắn, máu chảy ra từ vết thương. Không kịp để ý đến đau đớn, Hồ Phách Nguyệt liên tục lảng tránh những đòn kiếm muốn đâm vào chỗ hiểm của mình. Có chuyện gì thì nói cho rõ, thê tử. Nghe thấy hai chữ, thê tử, Liễu Thị càng tức giận, ta không phải thê tử của ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi, ngươi đối với muội muội ta không kính trọng. Ngươi nói trước mặt Vương công tử rằng ta và ngươi có một đứa con, làm tổn hại danh tiếng của ta, hủy hoại thanh danh của ta. Ngươi con rồng dâm đãng kia, đêm nay ta sẽ chặt ngươi thành từng mảnh, gói bánh chưng hầm ăn. Một người tấn công, một người trốn tránh, từ ngoài nhà đấu nhau, đấu đến càng lúc càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Nguyệt nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, không lo lắng Hồ Phách Nguyệt sẽ bị thương thiệt thòi. Mà là Liễu Thị, người phụ nữ loài người kia. Dù sao, thằng ấy không phải là đối thủ của Hồ Phách Nguyệt. Dẫn Liễu Thị đến một vùng đất hoang vu, trên mặt đất cát vàng mềm mại, trên trời trăng sáng ngời, Hồ Phách Nguyệt thấy đã đủ rồi, lướt thân tránh kiếm đâm về phía mình, nhanh chóng chạm vào người Liễu Thị vài cái, phong bế huyệt đạo của nàng, định thân nàng lại. Thanh kiếm được mài sắc đến mức có thể chặt đứt xương chỉ trong một nhát, rơi xuống, chìm vào cát vàng. Rắc rối, bị lừa rồi. Liễu Thị chợt nhận ra, nhưng đã muộn. Cảm giác quen thuộc này khiến Liễu Thị nhớ lại đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Để ngăn cản mình kêu la, con rồng dâm đãng này đã định thân mình lại, còn khiến mình không thể nói ra lời. Lợi dụng cổ họng vẫn còn có thể nói, Liễu Thị hét lớn. Cứu mạng, người đâu, có dâm tặc, bụp. Liễu Thị đột nhiên cảm thấy giọng nói như bị cái gì đó hút đi, mất hẳn, không thể phát ra tiếng nữa. Cách chương.